Tớ biết bạn, bạn tên là Trần Dương. Nếu như khi nào tớ cảm thấy khó chịu tớ sẽ đi tìm bạn. Trần Dương nhíu mày hỏi. Bạn biết tôi lại không biết mình lại nổi tiếng như thế, tùy tiện đập trúng một cô gái cũng biết tôi là ai. Cô gái bị chọc liền cười khanh khách, đừng quá đắc ý như vậy chứ. Phi Phi, Đinh Phi Phi là bạn cùng phòng của tớ. Bạn ngày đó đứng dưới lầu của chúng tớ, bày tỏ với Phi Phi, bốn người chúng tớ đều nằm sấp bên bệ cửa sổ thấy hết rồi. Vệt nước mắt trên mặt cô gái vẫn chưa được hong khô, lúc này cô lại cười rạng rỡ. Khuôn mặt vừa khóc vừa cười khiến Trần Dương thầm cảm thấy khuôn mặt thanh tú trước mắt sao mà xinh đẹp, động lòng người đến thế. Nghe thấy cô gái nhắc đến chuyện theo đuổi Đinh Phi Phi của mình, Trần Dương không khỏi nhíu mày thật chặt. Trong lòng cậu dường như không muốn cô gái biết chuyện này. Cô gái thấy cậu nhíu mày lại cười tủm tỉm nói, có phải thấy các bạn cùng phòng khác của bạn đều đã biểu hiện cho nên bạn bắt đầu sốt ruột rồi sao? Lẽ ra cậu đập trúng mặt tớ, đáng lý tớ nên báo thù cậu mới đúng. Nhưng nhìn bạn cũng dễ nhìn lại lịch sử, tớ đây không nhẫn tâm tính toán thù hận với bạn. Như vậy đi, tớ đây đã không so đo chuyện cũ với bạn, chi bằng đã làm người tốt thì phải làm đến cùng, để tớ sẽ giúp bạn một tay. Tạo ra cơ hội cho bạn gần gũi với Phi Phi, thấy thế nào? Khách chương.